Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Dương Cốc khu quần cư. Đây là địa phương nào? Mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Dương Phong thấp giọng nói thầm, đây là Dương Cốc căn cứ, ta gọi Mục Chí Cả, ngươi tên là gì? Một tên xuyên quần áo màu xám cho, tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên, đẩy ra chất gỗ cửa phòng, một khuôn mặt hiếu kỳ bên trên nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta gọi Dương Phong, là ngươi đã cứu ta phải không? Nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, Dương Phong chật vật đứng lên thân thể, nhẹ giọng dò hỏi, là tỷ tỷ ta đem ngươi cõng trở về. Dương Phong, ngươi là võ giả sao? Thiếu niên trước tiên đáp lại Dương Phong một câu, sau đó đầy khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ân, ta là võ giả. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Dương đại ca, ta muốn trở thành võ giả. Ngươi có thể dạy ta sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Mục Chí Cả đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Có thể. Nhìn thấy Mục Chí Cả trong mắt vẻ chờ mong, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Dương đại ca, ngươi hôn mê lâu như vậy, đáp đói bụng rồi đi, ta đi cấp ngươi cầm ăn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mục Chí Cả khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Cùng Dương Phong chào hỏi, liền vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc. Cùng cự thạch thành không sai biệt lắm, chỉ cần một cái tháng thời gian, thân thể của ta liền có thể chữa trị, chỉ là muốn đem thể nội trăm vạn hạt nhỏ một lần nữa lấp đầy thật tức giận. Lại cần hao phí đại lượng tài nguyên, Mục Chí Cả rời phòng đằng sau, Dương Phong ngồi tại bên giường, nội thị một chút, phát giác thể nội chân khí tiêu hao hết sạch, kinh mạch cũng nhận không ít thương tích. Cần phải hao phí một chút thời gian từ từ chữa trị. Tạm thời chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng đến đối địch. Còn tốt, Dương Phong tu luyện qua đoán thể quyết. Lại dùng cực phẩm huyết linh đan cùng huyết ngọc quả rèn luyện qua thân thể. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường rất. Ủng có mấy chục vạn cân lực lượng. Hoàn toàn có thể nghiền ép tiên thiên cảnh võ giả. Thậm chí có thể đối phó pháp lực cảnh võ giả. Bởi vậy phương diện an toàn tạm thời không cần lo lắng. Dương đại ca, cho ngươi. Sau đó không lâu, Mục Chí Cả bưng một cái lớn bát sứ đưa cho Dương Phong nói. Nghe được Mục Chí Cả lời nói, Dương Phong tiếp nhận lớn bát sứ. Phát giác bên trong hỗn tạp rau dại bát cháo. Căn bản không có cái gì dinh dưỡng. Lập tức liền biết Mục Chí Cả trong nhà không có cái gì lương thực. Nếu không thì cũng sẽ không cho chính mình cùng xen lẫn rau dại bát cháo. Bát cháo mặc dù không có cái gì dinh dưỡng, đối với Dương Phong có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng dù sao cũng là Mục Chí Cả bưng tới. Chính mình nếu là không uống, sẽ để cho Mục Chí Cả chạy tới khó xử. Liền mỉm cười. Bưng lên lớn bát sứ uống, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, tại Dương Phong uống bát cháo thời điểm, Mục Chí Cả bụng kêu lên, sắc mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu, một đôi bàn tay nhỏ bé xoắn suýt cùng một chỗ, tiểu Chí, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta ăn no rồi, cho ngươi ăn đi, nghe được Mục Chí Cả bụng lộc cộc thanh âm. Dương Phong than nhẹ một tiếng, đem còn lại nửa bát bát cháo đưa cho Mục Chí Cả nói. Tạ ơn Dương đại ca, Mục Chí Cả do dự một chút, cuối cùng vẫn người chịu không được đói khát thống khổ. Từ Dương Phong trong tay tiếp nhận lớn bát sứ, miệng lớn uống một ngụm lớn, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ thỏa mãn. Tiểu Chí, ngươi dẫn ta ra ngoài đi một chút đi. Làm Mục Chí Cả đem lớn bát sứ ở trong bát cháo sau khi uống xong. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Được rồi, Dương đại ca, Mục Chí Cả đem đã rỗng tuếch lớn bát sứ đặt ở bên giường. liền mang theo Dương Phong rời đi cũ nát nhà gỗ. Tại căn cứ ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Tại đi dạo trong quá trình, Dương Phong từ Mục Chí Cả trên người thu được không ít tin tức. Biết mình vị trí gọi Dương Cốc căn cứ, nắm giữ bên trên ngàn vạn nhân khẩu, trong đó thực lực cường đại võ giả. Ở tại Dương Cốc huyện bên trong, thực lực nhỏ yếu võ giả cùng người bình thường lại cư trú tại Dương Cốc huyện ngoại vi. Dương Cốc căn cứ kẻ thống trị, đối với cấp thấp võ giả cùng người bình thường, thờ ơ, mặc cho hắn tự sinh tự diệt, đồ ăn cực kỳ thiếu thốn, mỗi ngày đều có không ít người chết đói, rất nhiều người thì tại áp lực sinh tồn phía dưới, đi nguy hiểm hoang nguyên ở trong đi săn, chết thảm tại hoang nguyên ở trong biến dị thú nanh vuốt phía dưới. Đơn giản nói, Dương Cốc căn cứ hoàn toàn là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Căn bản không có cái gì pháp luật, hoàn toàn tuân theo cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực nguyên thủy quy tắc, nắm đấm của ai lớn, ai lời nói liền là chân lý, chính là trật tự cùng pháp luật. Dương Cốc căn cứ thủ lĩnh, vốn chỉ là một cái võ giả bình thường tiểu đội trưởng. Tại trăm năm trước đạt được kỳ ngộ, đột nhiên quật khởi, thực lực cùng thế lực cấp tốc bành trướng. Cuối cùng tiêu diệt Dương Cốc căn cứ lúc đầu thủ lĩnh, trở thành Dương Cốc căn cứ mới thủ lĩnh. Căn cứ nói, chuyện như vậy, tại Dương Cốc căn cứ hơn 2.000 năm lịch sử bên trong, đã phát sinh mấy chục lên nhiều. Dương Cốc căn cứ người đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không thèm để ý. Tiểu Chí, hắn là ai? Một đạo thanh âm vang dội đột nhiên tại Dương Phong sau lưng vang lên, khiến cho không tự chủ được hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy được một người mặc giáp da trung niên đại hán dùng cảnh giác con mắt nhìn lấy mình. Thiết đại thúc, hắn là tỷ tỷ ta hôm qua cứu trở về Dương Phong. Dương đại ca là một tên võ giả, hắn đáp ứng ta, về sau dạy ta, để cho ta cũng trở thành một tên võ giả. Nghe được trung niên đại hán lời nói, Mục Chí Cả một khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong nói ra. Ta gọi Thiết Tháp, là Tiểu Chí phụ thân bằng hữu, cũng là Tiểu Chí thúc thúc. Nghe được Mục Chí Cả lời nói, trung niên đại hán trên mặt vẻ cảnh giác không giảm, đưa tay đem Mục Chí Cả kéo ngã sau lưng, xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc nói. Ta gọi Dương Phong. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong, Tiểu Chí nhà không giàu có, ngươi như là đã tỉnh, như vậy thì không muốn tại lưu lại Tiểu Chí trong nhà. Nghe được Dương Phong lời nói, Thiết Tháp một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong nói ra. Tiểu Chí, ta hiện tại đi săn biến dị thú, muộn bên trên chờ ta trở lại, mời ngươi ăn biến dị thú thịt. Nghe được Thiết Tháp lời nói, khi nhìn đến Thiết Tháp trên mặt vẻ cảnh giác, tốt như chính mình là tặc đồng dạng, Dương Phong trong lòng 10 phần sinh tức giận, nhìn thoáng qua một bên Mục Chí Cả, nhàn nhạt nói ra, nói xong, Dương Phong liền xoay người trực tiếp rời đi. Nếu nhân gia không chào đón chính mình, Dương Phong cũng không muốn lấy chính mình nóng khuôn mặt đi dán đối phương mông lạnh. Chuẩn bị ra ngoài đi săn lật một cái, cho Mục Chí Cả tỉ đệ một chút biến dị thú tinh hạch. Với tư cách đem chính mình cõng trở về thù lao, Tiểu Chí, cùng ta trở về, chờ sau khi trở về, tại hảo hảo mà giáo huấn ngươi tỉ tỉ ngừng lại, để nàng về sau không cần loạn xen vào chuyện bao đồng. Không muốn đem người xa lạ mang về nhà, vạn vừa gặp phải người xấu. Các ngươi tỉ đệ hai cái làm sao bây giờ? Ta như thế nào hướng phụ thân các ngươi bàn giao? Thiết phụ, Dương đại ca là người tốt, không là người xấu. Hướng phương xa đi đến Dương Phong, nghe được sau lưng Thiết Tháp cùng Mục Chí Cả đối thoại, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, sau đó lắc đầu, hướng Dương Cốc căn cứ bên ngoài đi. Dương Phong tại Dương Cốc căn cứ không có một phân tiền. Trên người không gian giới chỉ cùng động thiên châu cũng vô pháp mở. chỉ có thể đến Dương Cốc căn cứ bên ngoài đi săn một chút biến dị thú, đổi lấy tiền tài. Tại Dương Cốc căn cứ dàn xếp lại, Dương Cốc căn cứ mặc dù rất lớn, nắm giữ bên trên ngàn vạn nhân khẩu, nhưng mục trí cả nhà tại Dương Cốc căn cứ phía ngoài nhất. Dương Phong vẻn vẹn hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, liền từ Dương Cốc căn cứ ở trong đi ra, tiến vào mênh mông vô bờ hoang nguyên ở trong. Mênh mông vô bờ hoang nguyên bên trong đều là cao nửa thước cỏ dại, vô số cấp thấp biến dị thú ẩn thân trong đó, số lượng đông đảo cấp thấp võ giả cùng người bình thường phân tán tại hoang nguyên bên trong, dùng vũ khí trong tay đi săn cấp thấp biến dị thú. Nơi đây khoảng cách căn cứ quá gần, biến dị thú đã sớm bị săn giết không sai biệt lắm. Mong muốn đi săn biến dị thú, nhất định phải chạy xa một chút mới được. Nhìn xem phụ cận đám người, lại nhìn một chút phía trước vụn vặt lẻ tẻ biến dị thú, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm một hồi tự nói đằng sau. Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hoang nguyên nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong xâm nhập hoang nguyên hơn 10 dặm đằng sau, biến dị thú số lượng trong lúc đó nhiều hơn. Hơn 10 con đầu bên trên có 2 cây bén nhọn sừng trâu, tứ chi cường tráng, thể trạng cực lớn dã nghiêu, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Gào, gào, gào, phát giác Dương Phong đang dòm ngó chính mình, hơn 10 con dã nghiêu nhao nhao ngẩng đầu hướng Dương Phong phát ra phẫn nộ cảnh cáo thanh âm. Một song song cực lớn nghiêu nhãn nhìn chằm chằm Dương Phong, tùy thời chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng công kích. Những thứ này dã nghiêu thịt trên người không ít, hẳn là có thể mua không ít tiền. Dương Phong coi thường hơn 10 con dã nghiêu cảnh cáo, một khuôn mặt ý cười nhỏ giọng lầm bầm nói một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng một cái dã nghiêu bên người cấp tốc tới gần mà đi. Gào, gào, gào, nhìn thấy Dương Phong không để ý cảnh cáo của mình, chủ động xông về phía mình, con kia chừng cao hơn một trượng dã nghiêu phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, mở ra tráng kiện bốn vó, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong, đầu buông xuống, lộ ra 2 cây bén nhọn sừng trâu, hướng Dương Phong trên người va chạm mà đi. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong hữu quyền hung hăng đánh vào dã nghiêu đầu bên trên. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, đem dã nghiêu đầu chấn vỡ, khiến cho hóa thành đầy trời mưa máu. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, ép ngã một mảng lớn cỏ dại. Gào, gào, gào. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem một cái dã nghiêu oanh sát, cái khác dã nghiêu nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cúi đầu thấp xuống, lộ ra 2 cây bén nhọn dã nghiêu, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đụng tới. Được rồi, tốt, đối mặt hơn 10 con dã nghiêu va chạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, hướng hơn 10 con dã nghiêu trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm không ngừng mà đánh vào từng đầu dã nghiêu trên người, đem từng cái dã nghiêu vô tình oanh sát, khiến cho co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. http://www.sop.com.xt/90316/2072.3 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.